mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thứ 278 chương Nguyễn Hình Tộc, thối mèo, dám chặn ở trước mặt ta, ngươi không phải ăn huân sao, chẳng lẽ muốn sửa ăn chay? Ninh Tiểu Mỹ thở gấp, nàng ỷ vào tốc độ của mình siêu mau, một đường không trở ngại theo một ít cường đại sinh vật trên lãnh địa không bay qua. Cũng không có gặp được nguy hiểm, lại không nghĩ rằng ở đây, đụng phải như vậy một biến thái giống. Này chỉ lục xí đại hổ thực lực cường hãn không nói. Tốc độ kia càng nhanh như tia chớp, chút nào không thể so tốc độ của nàng chậm bao nhiêu. Trái lại nàng đem hết thủ đoạn, như cũ không thể đem kỳ thoát khỏi. Bởi vậy cứ như vậy rằng co xuống, mà này lục xí đại hổ tựa hồ cũng không sốt ruột. Lại ở đối diện nhàn nhã phập phềnh, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn Ninh Tiểu Mỹ. Chủ nhân, này lục xí hổ đối với ngươi tựa hồ cũng không ác ý. Nếu không ngươi thẳng thắn sẽ không để ý nó. Đi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, tiểu một thanh âm vang lên. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút cũng đúng. Mặc dù vừa thăm dò tính công kích con thú này một lần. Bị con thú này đơn giản né tránh, nhưng nó cũng không có tức giận. Trái lại quân tới, có lẽ thực sự đối với mình không có địch ý, nghĩ như vậy, nàng liền nghe theo tiểu một lời, không đi để ý tới con thú này, bác thượng quang xí một phiến, liền tốc độ như điện bay khỏi nơi đây, kia lục xí đại hổ đồng dạng đi động, lục xí một phiến dưới, vậy mà vững vàng đuổi tới, thời gian chậm rãi quá khứ, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống. Ninh Tiểu Mỹ thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn lại, phát hiện kia chỉ lục xí hổ như cũ không nhanh không chậm đi theo phía sau mình. Nhìn thấy cảnh này, nàng không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên này chỉ lục xí hổ tốc độ nếu so với nàng nhanh hơn. Nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy theo ở phía sau. Tiểu một, tra được này chỉ sinh vật tin tức sao, do sớm thoát khỏi con thú này. Ninh Tiểu Mỹ sớm liền bắt đầu nhượng tiểu một tra khởi tài liệu. Chỉ cần biết rằng nhược điểm của đối phương là được lấy có cơ hội thoát khỏi con thú này. Không biết thế nào, bị con thú này một đường theo, mặc dù nó nhìn qua vô hại bộ dáng, cũng không có toát ra bất luận cái gì địch ý. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ trong lòng chính là ngăn không thoải mái. Có loại muốn nhanh lên một chút thoát khỏi con thú này xúc động. Có là có, bất quá, con thú này hiển lộ ra tới năng lực cùng ta ở học viện trong kho tài liệu tìm được tư liệu bất tận. Tương đồng, về lục xí hổ tin tức, học viện trong kho tài liệu cũng có tỉ mỉ chú giải. Chỉ là con thú này tốc độ mặc dù rất cao, nhưng xa xa không có đạt được bậc này nông nỗi, trừ phi là vạn tái cảnh lục xí hổ, mới có vài phần khả năng có nhanh như vậy tốc độ. Tiểu một lược một suy nghĩ nói. Sao có thể, này chỉ lục xí hổ đích thực lực chỉ có thiên thọ cảnh trung kỳ bộ dáng. Cùng vạn tái cảnh một chút quan hệ đô dính không hơn. Chẳng lẽ nó hiểu được một ít ẩn giấu năng lượng dao động bí kỹ không được? Ninh Tiểu Mỹ mùng một. Được nghe lời ấy, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó liền lộ ra vẻ mặt không tin biểu tình. Có lẽ đi, bất quá vì cẩn thận đề. Chúng ta còn là ở lâu ý một chút con thú này, tiểu vừa nói đạo. Cũng là, ta tổng cảm thấy sau lưng sợ hãi. Con thú này một khắc không ngừng đi theo ta phía sau. Ta liền một khắc cũng không thể thoải mái. Hơn nữa còn có nhất kiện chuyện kỳ quái. Ta tới theo gặp được này chỉ lục xí hổ hậu. Sẽ không có gặp lại cái khác học viên. Ngươi nói chuyện này có kỳ quái hay không? Ninh Tiểu Mỹ mở trí não màn hình. Chỉ thấy phía trên là một bộ địa đồ cảnh tượng, nguyên bản trên bản đồ này mặt có chút nhiều lóe ra quang điểm. Những thứ ấy quang điểm đại biểu cho có cái khác học viên ở chung quanh. Mà bây giờ, phía trên này lại là một mảnh yên lặng, trừ nàng chỗ ở mình vị trí quang điểm ngoại, liền lại cũng không có người nào khác quang điểm, là rất kỳ quái, bất quá chủ nhân, người có quang xí như vậy phi hành bảo vật. Lại có siêu tốc tân tinh, loại này tăng tốc độ tễ thuốc. Những người đó tốc độ đâu có thể so sánh được thượng ngươi. Bị ngươi ném ở phía sau cũng là bình thường sự tình. Ta xem bây giờ sắc trời cũng đã chậm, ngươi hay là trước rơi xuống trên mặt đất nghỉ ngơi một đêm đi. Ta xem nhiệm vụ này không phải đơn giản như vậy, không phải thoáng cái có thể hoàn thành được. Tiểu Một nói như thế. Cũng là, bất quá ta trong lòng như cũ có một ít bất an, dứt lời. Ninh Tiểu Mỹ liền không hề suy nghĩ nhiều, thân thể hướng phía dưới một nơi phi rơi mà đi. Tại hạ rơi thời gian, nàng còn hữu ý vô ý hướng phía sau liếc mắt một cái. Chỉ thấy kia chỉ lục xí hổ như cũ không nhanh không chậm cùng ở sau người. Lệnh trong lòng nàng hơi trầm xuống, rơi xuống mặt đất, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt đất bố trí khởi đến. Bất quá bao lâu, nơi đây liền nở đầy một chút cũng không có sổ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó kiều diễm mỹ lệ, nhìn như thập phần vô hại bộ dáng, mà những thứ ấy tiểu thấy bọn nó sinh vật, nếu rơi vào trong bụi hoa, liền đem vĩnh viễn mai táng ở đây. Kia chỉ lục xí hổ cảnh giác nhìn này phiến hoa hải liếc mắt một cái. Nó do dự một hồi, lại không dám tiến vào. Ninh Tiểu Mỹ đối với lần này không thèm để ý chút nào. Nàng chậm rãi nằm ở trong bụi hoa, chỉ thấy kỳ dưới thân hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Lập tức cuồng dài quá khởi đến, đầu tiên là một đóa thật lớn nụ hoa đem thân thể của nàng bọc ở tại trong đó. Sau đó lại có vài miếng lá cây nhìn thật lớn vô cùng, che ở của nàng phía trên. Kể từ đó, Ninh Tiểu Mỹ là được dẹp an ổn ngủ thượng một cảm thấy. Nàng đem mắt nhắm lại, tinh thần lực lại là tiểu im lặng âm ở đó chỉ lục xí hổ xung quanh đào quanh. Không dám thả lỏng cảnh giác, đầu hôm vẫn im lặng, chỉ có thể nghe thấy một ít côn trùng kêu vang theo bốn phía truyền đến. Tới nửa đêm về sáng, kia chỉ nguyên bản yên tĩnh nằm trên mặt đất cự hổ bỗng nhiên mở mắt. Nó đầu tiên là lạnh lùng hướng phía hoa trong biển tâm cái kia thật lớn nụ hoa liếc mắt nhìn. Sau đó liền chậm rãi đứng lên, chậm rãi hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Lao thẳng đến tinh thần lực đặt ở con thú này trên người Ninh Tiểu Mỹ lập tức liền biết tình hình. Này, theo lý thuyết, con thú này sau khi rời đi, nàng hẳn là cao hứng mới đúng, rốt cuộc thoát khỏi con thú này dây dưa. Thế nhưng ở nhìn thấy con thú này như vậy cử chỉ khác thường. Trong lòng nàng là được kỳ khởi đến, nhịn không được muốn cùng quá khứ một khuy rốt cuộc, một niệm đến tận đây. Nàng liền không thể chờ đợi được đứng lên, ở tại chỗ dừng lại chỉ chốc lát, sau đó liền không chút do dự theo quá khứ. Này chỉ lục xí hổ cảnh giác tính rất mạnh, nàng không dám cùng được gần quá. Thủy Trung đem khoảng cách của song phương bảo trì ở cây số tả hữu cách nội. Lục xí hổ một đường về phía trước tiến lên, tựa hồ chút nào không có phát hiện phía sau có người theo dõi bình thường. Dọc theo đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít ban đêm thường lui tới sinh vật. Chúng nó ở đây thú cường đại khí tức hạ, nhao nhao né tránh, không dám ở con thú này trước mặt nhiều làm dừng lại. Ninh Tiểu Mỹ một đường theo đuôi. Tinh thần lực thủy chung quanh ở đó lục xí hổ bên cạnh. Mà làm một cái mãnh thú đến nói. Này con hổ chỉ số thông minh có phần quá cao một điểm mà ni không biết qua bao lâu. Kia chỉ lục xí hổ bỗng nhiên ở tiền phương dừng bước. Chỉ thấy nó ở tại chỗ xung quanh nhìn một hồi. Sau đó siêu một tiếng. Thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh. Biến mất ở tại phía trước rừng rậm chung. Không tốt, này lục xí hổ thoát khỏi tinh thần của ta do thám biết phạm vi. Ninh Tiểu Mỹ lập tức liền phát hiện lục xí hổ ly khai hướng đi. Nàng không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức bay đi, vẫn bay tới vừa kia chỉ lục xí hổ dừng lưu lại địa phương. Nàng hạ xuống thân đến, sắc mặt một chút trở nên khó nhìn lại, cũng không phải là nàng muốn hạ xuống, mà là vừa bay đến nơi đây. Liền cảm giác thân thể bị một khối nghìn cân cự thạch áp bách bình thường. Bị ép giảm xuống, tại sao có thể như vậy? Sau khi hạ xuống, Ninh Tiểu Mỹ thử lại bay tới không trung, mới bay lên chừng một thước, thân thể liền bỗng nhiên bị một cổ lực lượng vô hình cấp lôi xuống. Căn bản không thể bay lên. Chủ nhân, này phiến khu vực phía dưới có một khối trọng lực thạch. ngươi là căn bản phi không đến tiểu tìm tòi tra được cái gì? Sau đó nói, trọng lực thạch, vậy mà sẽ có loại vật này? Vừa kia chỉ lục xí hư vì sao có thể ở đây phi hành? Nhất định có cổ quái. Bất kể, ta hay là trước ly khai ở đây lại nói, Ninh Tiểu Mỹ hơi suy nghĩ một chút hậu. Chịu đựng cường điệu lực chậm rãi hướng phía trước đi đến. Chỉ muốn rời đi kia khối trọng lực thạch lực tràng phạm vi. Như vậy là có thể một lần nữa phi không? Mà nàng chính đang suy nghĩ, có phải hay không đem kia khối chôn sâu ở dưới nền đất trọng lực thạch cũng cấp chuyển đi. Vậy cũng là nhất kiện bảo vật, có thể đổi được không ít học để money coi như là làm một ít năng lượng vũ khí chủ tài liệu. Cũng là cực kỳ thích hợp, chính tư quá gian, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên chán một trận đau nhức, ai ô, lên tiếng, bưng chán sau này mặt lui lại mấy bước, lại đi phía trước vừa nhìn. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một bán thấu bán nhàn nhạt quầng sáng chính ngăn trở ở chỗ đó. Mà nàng vừa lại là không có phát hiện mảy may, trực tiếp liền đụng phải đi lên. Đây là, Ninh Tiểu Mỹ kinh nghi, nghiêng đầu hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, xung quanh lại đô xuất hiện như vậy quầng sáng, đem thân thể của nàng khốn ở bên trong. Ha ha, ngươi quả nhiên tới. Thực sự là không ra dự liệu của ta, một đạo tràn ngập từ tính thanh âm từ phía trước rừng rậm chung. Truyền ra, Ninh Tiểu Mỹ cả kinh, lập tức dùng lực lượng tinh thần hướng phía trước tìm kiếm. Lại là vừa mới tiếp xúc đến tầng kia quầng sáng, liền bị bắn ngược trở về. Này quầng sáng lại có cắt đứt tinh thần lực công hiệu. Ngươi là ai? Ta với ngươi không cừu không hoán. Đem ta vây ở chỗ này tính cái gì đạo lý, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Chính mình đến giới La Đại Lục vẫn chưa tới thời gian một tháng. Hẳn là không có kết làm cái gì cừu địch mới đúng. Nga, nhanh như vậy liền không biết ta, một trận trêu tức bàn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, ở Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt kinh ngạc chung, phía trước rừng rậm nội đi ra đến một cái lục xí hắc hồ. Chỉ thấy miệng của nó đóng mở. Những lời đó lại tất cả đều là theo trong miệng nó nói ra. Sao có thể, ngươi cư nhiên có thể nói. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt trở nên cổ quái. Nàng nhưng chưa từng nghe nói lục xí hổ loại này sinh vật có thể miệng phun tiếng người. Chẳng lẽ là thành tinh? Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Nàng liền hủy bỏ loại ý nghĩ này. Này lục xí hổ từ vừa mới bắt đầu. Trên người liền bao phủ một cỗ thần bí mạng che mặt. Kỳ thân phận sợ là cũng không phải là bình thường lục xí hổ đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, nàng trong đầu hiện lên nổi lên một loại phỏng đoán. Thần sắc bỗng nhiên đại biến. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tiếng tăm lừng lẫy, huyễn hình tộc người. Tên kia trộm đạo cột mốc đảng trọng bảo trốn tránh học viên, Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí trầm trọng đạo. Trên người năng lượng cuồn cuộn, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Huyễn hình tộc, trong vũ trụ một pha có danh tiếng chủng tộc, này chủng tộc người vừa sinh ra, liền hội biến ảo các loại hình thái, dường như bản năng bình thường. Tiểu bất điểm cũng hiểu được đơn giản biến ảo thuật, chỉ là của nó năng lực càng thiên hướng với ảo thuật. Đối mặt một ít có cường đại tinh thần năng lực, hoặc là thần mắt năng lực người, sẽ gặp bị phân biệt ra. Mà huyễn hình tộc biến ảo hình thái năng lực cùng ảo thuật biến thành huyễn hình thái bất đồng. Không chỉ là bề ngoài huyết nhục, ngay cả khung xương cũng sẽ theo thay đổi. Thậm chí là năng lượng tính chất cũng có thể theo thay đổi. Thập phần kỳ dị, người bình thường cùng vốn là biện không ra thật giả. Hai người năng lực căn bản không thể so sánh. Hết chương.